Thuật sư sổ tay, chương 64, Vacus nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ 222 nói không sai, huyết nguyệt thẩm phán, đúng là tử hình phạm nhân duy nhất có thể giao dịch thuật linh cơ sẽ. Ashley nhìn xem trên tay ba cái thuật linh, dường như vẫn có thể thấy Vacus tấm kia âm lãnh thon gầy khuôn mặt. Chuôi này xuyên qua nó yết hầu kiếm, bên trong cất giấu 5 cái Vacus vừa mới giải trừ khế ước thuật linh. Chỉ cần nó động tác hơi chút chậm một chút, chỉ cần ý hắn biết tiêu tán đến nhanh một chút, hiện tại cái này 3 cái thuật linh đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Dù là Ashley đã tận khả năng nhanh, nhưng y nguyên có 2 cái thuật linh đào tẩu, cũng không biết bọn chúng lúc này là không phải chính đáp lấy chỉ gian xa tại toái hồ hưởng thụ lướt sóng tự do. Đến mức Vacus tại sao phải làm như thế, cái kia lý do nhưng quá nhiều. Bởi vì Ashley chiến thắng nó, bởi vì hắn muốn báo thù Si Linh, bởi vì cảm kích Ashley lâm chung quan tâm, cũng có thể bởi vì hắn đơn thuần xem náo nhiệt không ngại sự tình đại. Một cái sắp chết tinh linh, nó sẽ làm xảy ra chuyện gì, Ashley đều sẽ không ngoài ý, trừ ít hầu bị Vacus xuyên qua điểm này. Ashley mãnh liệt hoài nghi nó đây là ghi hận trong lòng, muốn báo từ đấu bên trong bị cắt ít hầu mối thù. Chỉ là bởi như vậy, Vacus liền cho Ashley ra một nan đề. Mặc dù xuyên qua thời gian không dài, nhưng Ashley rõ ràng ý thức được mình cùng cái thế giới này không hợp nhau. Bất quá, nó cũng không có ý định dung nhập, nó không có cách nào cải biến thuật này sư thế giới, cũng không có ý định để thuật sư thế giới cải biến nó. Nơi này không có hắn người nhà, sau này nó gặp được đều là người xa lạ. Mặc dù thuật sư lực lượng biến ảo khó lường thiên kỳ bách quái chưa hẳn liền không ai có thể để Ashley về nhà thuật linh kỳ tích, nhưng Ashley đối với cái này cũng không ôm hy vọng. Nó không phải nhất định phải dựa vào cái gì hy vọng mới có thể còn sống cái loại người này. Lại thêm huyết nguyệt thẩm phán uy hiếp tính mạng cùng toái hầu ngục giam làm cho người thở không nổi tuyệt đối khống chế, Ashley thực vẫn luôn ôm lấy. Sống một ngày lừa một ngày, vì diệu tâm lý, lại nói có thể xuyên qua một lần, liền chưa hẳn không thể xuyên qua lần thứ hai nha. Lần này tới đến thuật sư thế giới, lần sau nói không chừng liền có thể đi đến kỹ sư thế giới, Ashley đối với mình chư thiên hành trình tràn ngập mù quáng lạc quan. Chính là bởi vì loại này không biết có phải hay không là bởi vì đột nhiên không cần đi làm mà sinh ra là quan tâm tính, bởi vậy Ashley đối gặp phải tất cả mọi người ôm lấy một cỗ. Người đứng xem, tâm tính, nó sẽ đồng tình người khác tao ngộ, sẽ cảm khái hắn nhân sinh chết nhưng quay đầu liền sẽ quên, tựa như là nhìn một trận phim. Xem người, cái tên này thực thật phù hợp nó, xem mà không làm, xem mà không nói, xem mà không nhớ. Nó tựa như là một cái lang thang thuyền cô độc theo sóng biển nước chảy bèo trôi, đối mặt đại lục nhìn mà phát khiếp. Mà bây giờ thuyền cô độc trên nhiều một bao quần áo, trong trí nhớ xuất hiện một đạo ấn ký. Mặc dù thuật sư không cần đi ngủ, nhưng nửa đêm tỉnh mộng lúc Ashley cảm thấy mình khẳng định sẽ mộng thấy Vacus cuối cùng nhãn thần. Nó đương nhiên sẽ không cho là mình muốn vì Vacus chết phụ cái gì trách nhiệm, nhưng Vacus cuối cùng quà tặng lại làm cho Ashley cảm thấy mình có cần phải vì Vacus làm những gì sự tình để báo đáp lại. Quảng cáo, nó không thích người khác thiếu nó, cũng không thích thiếu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nhất định phải vượt ngục, nhất định phải tìm tới Si Linh giáo sư, nhất định phải sống sót. Không phải, cũng cảm giác cô phụ Vacus hảo ý cô phụ nó đưa tặng 3 cái thuật linh. Có lẽ, đây chính là hắn chân chính trả thù, lấy mạng sống ra đánh đổi, lấy tử vong vì nghi thức, lấy trầm mặc vì chú ngữ, lấy thuật linh làm mồi nhử, Vacus hao tổn hết tất cả nguyền rủa Ashley phải sống sót. Đối với bọn hắn bọn này toái hồ tử hình phạm nhân, không có cái gì so. Sống sót, càng thêm ác độc nguyền rủa, nó là một vị chân chính kiếm thuật sư. Nghe xong Ashley tối nay kỳ quái huyết nguyệt thẩm phán thể nghiệm, Sonia không khỏi cảm thán nói, sau đó lại bổ sung một câu. Mà lại là một cái khẳng khái tốt tinh linh, nó là khẳng khái, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt tinh linh, hắn nhưng là bằng công trạng đường đường chính chính bị giam tại toái hầu ngục giam. Ashley nói ra, bất quá tinh linh cũng nhân loại cũng tốt, cũng không thể đơn giản dùng. Tốt, hỏng, tới phân chia chỉ có thần linh hoặc là ác ma mới có thể có thuần túy thiện hoặc là thuần túy ác. Ở bên trong đung đưa không ngừng, mới là người. Nhiều như vậy cảm khái, khó nói đây là người mất trí nhớ sau lần thứ nhất trông thấy người chết sao. Mất trí nhớ, đúng trước kế thế nhưng là thân thủ chế tạo rất nhiều tử vong đây. Ashley gật gật đầu, phải nói cái này là lần đầu tiên trông thấy chết ở trước mặt ta người. Cho nên ngươi cũng không có tâm kiếm tư thế tình báo sao? Đương nhiên không có, đáng giận a, Sonia không cam lòng nhìn xem Ashley trên tay tâm kiếm thuật linh. Tốt như vậy thuật linh, liền tao đạp như vậy trong tay ngươi. Không qua bởi như vậy, vậy ngươi chảm ngã kỳ tích không cũng chỉ kém một cái thuật linh sao? Không sai, nếu như vận khí tốt nói không chừng tối nay liền có thể tập hợp đủ cần thiết thuật linh. Ashley thở nhẹ một hơi, dạng này mới xem như có như vậy một chút xíu vượt ngục hy vọng. Trảm ngã kỳ tích hết thảy cần 3 loại thuật linh, 3 loại thuật linh đều có nhiều cái thứ cấp lựa chọn, cũng không phải là cụ thể đến một cái nào đó thuật linh. Đại đa số kỳ tích đều có thể thông qua thay đổi đồng loại hình thuật linh để đạt tới sấp xỉ hiệu quả, nhiều nhất liền là uy lực mạnh yếu phạm vi lớn nhỏ có chỗ khác biệt. Nếu như nói thuật linh là xếp gỗ, cái kia kỳ tích liền là một cái vẻ ngoài đặc biệt kiến trúc. Chỉ cần có thể tạo thành cái này kiến trúc, mặc kệ ngươi dùng xếp gỗ là hình lập phương vẫn là tam giác thể lại hoặc là hình nón thể, cái kia đều xem như ngươi thực hiện kỳ tích. Tâm kiếm thế thân đều là phù hợp yêu cầu thuật linh, bên trong thế thân xem như trung quy trung củ, mà tâm kiếm thì là giết gà dùng đao mổ trâu, đoán chừng sáng tạo trảm ngã kỳ tích người đều không nghĩ tới lại có thể có người sẽ xa xỉ đến dùng. Vô song bí kiếm ngũ linh, một trong làm tạo thành thuật linh. Chỉ cần tìm được nhất loại sau thuật linh, cái kia Ashley liền có thể sử dụng trảm ngã kỳ tích tịnh hóa phần gáy chip. Vượt ngục, Sonia lẩm bẩm nói cách khác ngươi bản thể tại huyết nguyệt quốc độ trong ngục giam, chính bị huyết nguyệt thẩm phán uy hiếp còn không có trước kia ký ức. Không có trước kia ký ức, nó xác thực không có hít trước kia ký ức. Ashley nghe vậy kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ngươi không phải đã sớm biết sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bản thể bị nhận định là tứ trụ thần tà giáo đầu lĩnh, ở phòng hầm cử hành phi pháp hội nghị liền bị đám thợ săn nhất cử bắt được, không qua cỗ thân thể này như thế suy nhược, khẳng định là hình nhân thế mạng. Là, xem người trước đó liền nói qua với nàng nó bị giam tại cái nào đó trong ngục giam, nàng còn tưởng rằng là cái gì ẩn thế thần bền vững, không nghĩ tới là huyết nguyệt quốc độ ngục giam. Mặc dù huyết nguyệt quốc độ cũng là một cái xa xôi đến chỉ tồn tại ở trong sách vở danh từ, nhưng tốt xấu nghe nói qua, để Sonia có loại. Không gì hơn cái này, cảm giác, lấy thực lực ngươi, liền huyết nguyệt quốc độ ngục giam đều không trốn thoát được sao? Cái gì gọi là lấy thực lực của ta? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là phế vật sao? Ha ha, phế vật, có thể ép buộc ta khiêu chiến Leonie phế vật, vậy ta là cái gì, bị phế vật khống chế kẻ đáng thương? Một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị ngươi gài bẫy chết đồ chơi. Mặc dù nhân họa đắc phúc học được thủy nguyệt kỳ tích nhưng Sonia trong lòng y nguyên tức giận đến không được. Lần trước khiêu chiến Felix cũng liền thôi, dù sao Felix cùng với nàng chênh lệch không là rất lớn, còn tính là có như vậy một chút phần thắng, nhưng lần này Leonie cùng với nàng chênh lệch đơn giản lớn đến quá mức, nếu không phải Leonie cố ý thủ hạ lưu tình, nàng căn bản không có dùng nước chảy nguyệt cơ hội. Lần này vận khí tốt gặp phải Leonie, vậy lần sau đây? Lần sau nữa đây, tại thuật sư quần thể bên trong tâm ngoan thủ lạt nhân vật kiêu hùng cũng không ít. Học sinh cái này tuổi trẻ thuật sư còn dễ nói, nhưng rất nhiều lớn tuổi thuật sư bởi vì tại dài rằng giặc mà cô độc hư cảnh thăm dò bên trong trải qua quá nhiều nguy hiểm cùng tử vong, một khỏa lương tâm bị tri thức chi hải lạnh lùng hàn phong trẻ thành dữ tợn hình dạng. Bọn hắn dần dần không cách nào phân rõ hiện thực cùng hư cảnh khác nhau, đối mặt địch nhân vô ý thức liền xuống tay không lưu tình, dường như coi là giết địch người liền có thể tuôn ra chiến lợi phẩm, thậm chí trực tiếp biến thành. Fallen, sắp hiện ra thực xem như hư cảnh khắp nơi đại sát đặc sát. Mặc dù Sonia đối cưỡng chế huấn luyện rất có ý kiến, nhưng nàng tốt xấu cảm thấy đó là muốn tốt cho mình, trong lòng còn có thể thuyết phục mình tiếp nhận, nhưng bây giờ xem người thế mà để cho nàng chủ động tham gia chiến đấu nguy hiểm, Sonia hiện tại chỉ có thể nói phục mình tận lực không cần động thủ trước đánh nổ xem người đầu chó. Bởi vì giống như có chút đánh không lại, nghiêm trọng đến thế sao? Ashley nỗ lực lừa gạt qua. Đi đả sinh đả tử là ta, thụ thương là ta, mạng sống như treo trên sợi tóc cũng là ta, chỉ có ta mới có tư cách nói có nghiêm trọng không? Sonia tận lực kiềm chế nộ khí. Ngươi có phải hay không nhất định phải nhìn ta biến thành một cỗ thi thể thời điểm mới có thể cảm thán một câu? Ta giống như phán đoán sai lầm, nào có nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng sẽ không chết. Làm Ashley có chút xem thường thời điểm, trong lòng lại là toát ra một cái ý niệm trong đầu, kiếm cơ thật sẽ không chết sao? Tay du lịch bên trong nhân vật trò chơi chiến bại tử vong tiền lệ cũng không phải là không có, nếu như là vì bức khắc công ty nói không chừng thực sẽ thêm chờ loại này thiết lập sau đó lại bán ra phục sinh tệ loại hình đùa giỡn người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại kiếm cơ nhiều lần tuyên bố, nàng cũng không phải là phụ thuộc Ashley tồn tại, nàng cũng có cuộc đời mình ở lại đại học nhận biết bằng hữu, nàng là chân thật tồn tại. Mà chân thực là cự ly bất hủ nhất xa xôi một cái danh từ. Coi như kiếm cơ chiến tử sau có thể phục sinh, cái kia phục sinh kiếm cơ, sẽ còn là cái này cùng hắn nhận biết nhiều ngày kiếm cơ sao? Ashley đảm đương không nổi mất đi kiếm cơ phong hiểm, không chỉ là bởi vì làm lực lượng, càng bởi vì kiếm cơ là nó duy nhất có thể tín nhiệm thổ lộ hết đối tượng. Lại nhỏ thuyền cô độc một người cưỡi cũng sẽ cảm thấy quá trống trải. Tốt à, ngươi nói rất có đạo lý, ta đạo xin lỗi. Ashley cân nhắc tiếng nói. Nhưng ngươi hẳn phải biết ta cũng là vì ngươi tốt, nếu như không là ta an bài, ngươi cũng sẽ không như thế nhanh liền sáng tạo ra Thủy Nguyệt Kỳ Tích à, cái này cùng ngươi an bài có quan hệ gì? Bởi vì ta biết rõ ngươi cùng kia là cái gì leo lúc chiến đấu, ngươi lại bởi vì thực lực sai biệt quá lớn mà tiến vào thức tỉnh trạng thái, từ đó sáng tạo ra mình kỳ tích mà lại ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hết thảy đều tại ta kế hoạch bên trong, ngươi rõ ràng liền đối phương danh tự đều nhớ lầm, cái này không trọng yếu. Trọng điểm là ta có nắm chắc có thể để ngươi chỉ cần nỗ lực một chút xíu đại giới, liền có thể thu hoạch được rất tốt đẹp chỗ. Nhìn xem kiếm cơ vẫn không yên lòng bộ dáng, Ashley suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy đi, nếu như về sau ta muốn an bài ngươi tham gia tính nguy hiểm tương đối cao lúc chiến đấu, ta biết sớm thương lượng với ngươi thế nào. Cái này còn tạm được, trông thấy xem người rốt cục chịu nhượng bộ, Sonia đã rất thỏa mãn. Trên thực tế coi như xem người khư khư cố chấp chính là muốn làm nàng, nàng cũng cầm xem người không có cách mà lại có lần thứ nhất nhượng bộ liền có lần thứ hai, cuối cùng cũng có vừa kề sát Sonia có thể đem xem người trị đến tiếp tiếp phục phục. Quảng cáo, Sonia đối xem người hứa hẹn cũng rất yên tâm, mặc dù xem người bình thường lưu manh chứng chứng, nhưng làm việc còn tính là đáng tin cậy, lại thêm hư hư thực thực truyền kỳ trùng sinh nội tình, nó phán đoán nhãn quang cũng không có vấn đề. Nếu như Sonia biết rõ Ashley phán đoán tính nguy hiểm phương pháp liền là nhìn sự kiện kẹt miêu tả cùng Leonie quyết đấu cũng chỉ là tính nguy hiểm bên trong, có lẽ nàng về sau đều an tâm không xuống. Nói đến, ngươi làm sao tìm được ta? Chấm, Sonia chợt nhớ tới cái này gốc giả, ta từ ngươi lưu lại chân lý chi môn tiến vào hư cảnh, sau đó một đường tìm tới ngươi chứ sao? Ashley trở lại phòng ngủ mở ra màn sáng, phát hiện kiếm cơ quả nhiên không có chờ nó, nhân vật trạng thái là hư cảnh thăm dò bên trong. Ashley vốn cho là mình không có gặp phải chuyến xe này, nhưng may mắn còn có nửa đường gia nhập tuyển hạng, không qua cũng không phải là trực tiếp giáng lâm đến kiếm cơ bên người, mà là xuất hiện ở kiếm cơ tối nay tiến vào hư cảnh sơ thủy địa điểm. Ra vào hư cảnh nhất định phải thông qua chân lý chi môn, đây là quy tắc. Nếu không phải có ràng buộc liên hệ, Ashley cũng không có khả năng thông qua kiếm cơ lưu lại chân lý chi môn chui vào hư cảnh. Sonia đối xem người có thể biết mình ở đâu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng chỉ là có một nỗi nghi hoặc. Nhưng ta tại hư cảnh bên trong du lịch nhanh 2 giờ, ngươi làm sao nhanh như vậy đuổi tới? 2 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi cùng sơ thủy địa điểm chỉ có một cái khu vực cự ly a, ta đi thuyền hơn 1 phút đồng hồ tìm đến ngươi. Làm sao có thể, ta lừa gạt ngươi làm gì? Chờ một chút, ngươi nói ngươi du lịch 2 giờ, khó nói ngươi. Một mực ở phụ cận đây đảo quanh. Sonia nháy mắt mấy cái, bình tĩnh ngồi xuống, bên mặt nhìn xem phương xa sương trắng, nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ vắng mặt, cho nên một mực tại phụ cận thăm dò. Nếu như ngươi không phải đỏ mặt đến bên tai, ta đều nhanh tin ngươi. Ashley thổi phù một tiếng, tại Sonia u oán nhìn soi mói mở ra hư cảnh cầu. Bởi vì trang bị hư cảnh kính viễn vọng, nó hiện tại có thể quan sát chung quanh 24 nghiên cứu khu vực tin tức, đại đa số đều là uổng phí sức lực có một cái. Đáng giá đi một lần, Ashley cũng không vội trước chậm rãi đi thuyền tùy tiện dạo chơi. Vậy ngươi vừa mới kỳ tích đây. Sonia chợt nhớ tới việc này. Vakus đưa ngươi thuật linh nhưng không có đưa ngươi kỳ tích thuật thức a, Ashley tùy ý nói ra. Ta trước đó nhìn hắn dùng qua một lần, sử dụng đất kiếm gió êm dịu vách tường tổ hợp một cái liền lấy ra. Bất quá ta không phải hai cánh thuật sư, chỗ để phòng ngự lực còn kém rất rất xa nó dùng đến chính bản. Thăm một lần, tổ hợp một cái, liền lấy ra. Cái này kỳ tích có đơn giản như vậy sao? Chỗ kiếm là kiếm thuật hệ, phong bích là gió thuật hệ, vượt phe phái kỳ tích vẫn luôn rất khó khăn a. Sonia cảm giác có điểm gì là lạ, lúc này thời điểm Ashley tại địa đồ phát hiện một cái chiếu lấp lánh kim sắc truyền thuyết nhắc nhở. Vòng xoáy, ngươi biết vòng xoáy là có ý gì sao? Sonia khẽ giật mình, ngươi tìm tới vòng xoáy. Đại khái là, hóng mát đi, mau qua tới a. Sonia trong nháy mắt xông lên bắt lấy Ashley cuồng dao động hưng phấn đến giống như là trong nhà cầu nhặt một chương sổ số lại phát hiện là dài nhất. Nếu như vận khí tốt nói không chừng nhóm chúng ta tối nay liền có thể ngưng tụ bạch ngân chi dực. Cách chương.